Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 255, em họ Beunu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sảnh tòa nhà Incheon, nơi đặt phòng thí nghiệm của hội Pado, một bảng LED lớn treo nổi bật thông thường. Bảng này sẽ chiếu lịch sử hội hoặc hình ảnh chiêu mộ, mời gọi mọi người tham gia, nhưng hôm nay lại khác. Cục quản lý thức tỉnh giả luôn bên bạn. Quảng cáo dịch vụ công cộng chiếu gương mặt của Dung Bin, thợ săn hàng đầu với hình tượng con rể lý tưởng, và thợ săn công chức đang mỉm cười dịu dàng và đưa tay ra như chào đón. Cha Yui Che phe tay đút túi, đứng lặng lẽ nhìn gương mặt Dung Bin trên màn hình. Dù những người qua lại liếc nhìn anh vẫn không bận tâm. Đây có vẻ là quảng cáo mới. Trong khoảng thời gian lẩn trốn Lisa Yang tại chợ cá, cha Yui Che đã xem hết bộ sưu tập video của Mackerel do không tài nào ngủ được. Trong đó có cả một bộ các quảng cáo dịch vụ công cộng của Dung Bin, được Mackerel siêu tầm vì, theo lời cậu ta, có khá nhiều người thích xem. Nghe nói đặc biệt được các thợ săn công chức ưa chuộng. Dường như khi cảm thấy kiệt sức, xem những quảng cáo này giúp họ được an ủi phần nào. Nếu Dung Bin còn trụ được, thì mình có gì để phàn nàn. Một cách suy nghĩ mang lại chút bình yên tương đối, không hẳn là tích cực, nhưng ít ra nó giúp ích. Dù vậy, cấp trên lại bắt cậu ấy làm mấy việc này trong lúc thế này. Có lẽ bản thân Dung Bin cũng không muốn. Cha Yui Che chập lưỡi khi nghe tiếng bước chân đều đều vang lên phía sau. Gì, anh đến rồi. Là Beunu, sau khi cúi đầu nhẹ và gãi mái tóc cắt ngắn, anh hỏi. Anh định vào lại hôm nay đúng không? Cha Yui Che chỉ gật đầu, không buồn trả lời. Không nói thêm gì, Beunu bắt đầu dẫn đường. Cả hai bước vào thang máy và đi xuống tầng hầm. Chuyến đi ngắn nhưng lại có cảm giác dài như vô tận. Khi im lặng kéo dài, Beunu đột ngột lên tiếng. Tôi thật sự mừng vì anh vẫn tiếp tục đến đây. Gì, điều gì khiến anh nghĩ vậy? Gì hỏi, à, khi có người ở bên lúc khó khăn, cảm giác yên tâm lắm. Thật xấu hổ, nhưng tôi cũng không thể chống chịu nổi độc của Sayang quá lâu. Và thành thật mà nói, cậu ấy thích anh hơn tôi. À, thôi, chúng ta đến rồi. Beunu gãi đầu ngượng ngùng rồi bước ra khỏi thang máy. Bỏ qua cảm giác hơi nhói trong lòng, cha Yui Che theo sau. Cánh cửa, như thể cảm nhận được sự hiện diện của cha Yui Che, đã mở sẵn một nửa. Nằm dài trên chiếc giường tạm bợ đối diện cửa, Hong Ye Song ngẩng lên. Ồ, đến rồi à, anh siêng năng thật đấy. Không có việc gì khác để làm mà. Thế còn, vụ Prometheus thì sao? Tôi bị cấm tiếp xúc với họ. Cha Yui Che không được phép tham gia cuộc họp giữa Cục Quản lý Thức Tỉnh và Prometheus. Chỉ thị rất rõ ràng, nếu gì can thiệp, mọi điều kiện sẽ bị hủy bỏ. Cha Yui Che vốn cũng chẳng muốn tham gia, nên anh chấp nhận. Tuy vậy, sau cuộc họp, giám đốc đã đưa ra một lời cảnh báo duy nhất, đừng tiếp xúc với Prometheus. Sau khi cân nhắc việc hỏi Dung Bin, cha Yui Che gật đầu. Hong Ye Song có vẻ bất an, bắt đầu vung tay chân. Đôi mắt phát sáng như bật chế độ. Thẩm định, à, tại sao, chẳng lẽ không thể giết hết bọn chúng sao? Cậu nghĩ giết người tùy tiện như vậy là đúng à? Tôi ghét bọn chúng. Cậu nghĩ có ai thích chúng không? Tôi đi đây, mặc kệ sự quơ tay của Hong Ye Song, Di bước vào bóng tối. Khi bước chân đạp lên nền ẩm ướt, cánh cửa phía sau đóng lại. Đi qua màn đen dày đặc mà không nao núng, anh dừng lại khi nghe tiếng thở nhẹ nhàng. Một đôi mắt tím sáng lấp ló trong bóng tối. Anh đến đây, chào mừng. Tiếng cười khẽ như vọng lại khi hai cánh tay ẩm ướt quấn lấy chân anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Che nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc ướt, dịu dàng vuốt ve. Li Sayan đang dành ngày càng nhiều thời gian ở đây. Việc, con mắt tận thế, lảng tránh ánh sáng suốt thời gian dài như vậy có nghĩa là nó đang theo dõi thế giới này rất sát sao. Có lẽ cả hai sẽ phải ở lại nơi này cả ngày. Anh muốn ở lại, dù chỉ một lâu hơn chút. Cánh tay ẩm ướt từ đùi cha Yui Che trượt lên eo, quấn chặt lấy. Anh quỳ xuống, kéo cơ thể ấm áp đang níu lấy mình sát hơn, ôm chặt. Bản thân anh cũng cảm nhận được điều đó theo bản năng. Thời gian không còn nhiều. Cha Yui Che giữ chặt hai bên gương mặt của Lisa Young, nơi căng lên vì căng thẳng, và nhìn thật kỹ. Một tiếng rì rầm hài lòng vang lên, vì tôi không thể trông cậu ấy mọi lúc, nên anh vào kiểm tra tình trạng của cậu ấy nữa đi. Đó rõ ràng là một mệnh lệnh hơn là một lời yêu cầu từ Hong Ye-song, đáng kính. Trong trạng thái này, Lee Sa-young dường như kết nối nhiều hơn với bản năng của mình. Hắn bám chặt hơn, thèm khát sự đụng chạm và mong muốn sự gần gũi thể xác hơn bình thường. Chỉ cần Cha Yui Che rời đi một chút, Lee Sa-young lập tức tỏ vẻ khó chịu. Nhưng có lẽ bài giảng lần trước đã có tác dụng, vì ít nhất hắn không vượt quá một mức độ nhất định. Cha Yui Che nhìn chăm chú vào Lee Sa-young, người đang cọ má vào lòng bàn tay mình, và hỏi. Em ổn không? Em, chịu được. Hôm nay em phải ở lại đây bao lâu? Em không biết. Lee Sa-young bắt đầu cắn nhẹ lòng bàn tay của Cha Yui Che. Anh ngồi xuống sàn ẩm ướt với một tiếng thịch nhẹ. Lee Sa-young nghiêng người, ôm trọn trong vòng tay Cha Yui Che. Những sợi xích và thanh sắt sắc nhọn ép mạnh vào bàn tay anh. Anh không thể kéo chúng ra được. Ngực anh chĩu nặng, cảm giác như mình chẳng thể làm gì. Khi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lee Sa-young, người đang dụi đầu vào xương đòn mình, Cha Yui Che khép mắt lại. Mình có giá trị gì nếu không thể chiến đấu? Ý nghĩ đó bất chợt lướt qua tâm trí. Ngay sau khi tắm xong tại phòng tắm của hội Pado, cuộc gọi từ Park Ha-eun đến, phá vỡ sự yên tĩnh. Vừa nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, Cha Yui Che lập tức gọi lại và nghe giọng ủ rũ của cô bé. Chú ơi, hôm nay chú đón cháu được không? Nếu chú không bận quá, làm sao có thể từ chối sau khi nghe giọng nói ấy? Cha Yui Che ngay lập tức liên hệ với Seo Min-ji. Dù cào nhau về việc bị biến thành tài xế riêng, Seo Min-ji vẫn lái chiếc xe tải cũ đưa anh đến trường của Park Ha-eun. Khi họ đến nơi, vừa lúc tan học, Cha Yui Che nhận ra một bóng dáng nhỏ bé đang cúi đầu bước đi. Anh dang rộng tay, Ha-eun Ahat, đầu của Park Ha-eun ngẩng lên, gương mặt u ám lập tức sáng bừng với nụ cười rạng rỡ. Cô bé chạy hết tốc lực vào vòng tay Cha Yui Che. Dĩ nhiên, nếu va thẳng vào nhau, cô bé có thể bị đau, nên anh đón cô bé ngay giữa đường chạy. Chú ơi, cô giáo giao bài tập về nhà cho tụi cháu. Ừ, Cha Yui Che đeo chiếc cặp màu hồng hình nhân vật hoạt hình của Park Ha-eun trên vai, vừa cầm tay cô bé vừa lắng nghe những câu chuyện vui vẻ mà cô bé chia sẻ, dẫn cô đến một cửa hàng tiện lợi. Cả hai ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế nhựa ngoài hiên, và anh cắm ống hút vào hộp sữa chua cho cô bé. Park Ha-eun hút một ngụm rồi chỉ vào tóc anh. Chú không nhuộm tóc nữa à? Nhuộm tóc á? Cha Yui Che vén những lọn tóc rủ xuống mắt mình. Dù sử dụng thuốc nhuộm đắt tiền từ mực Kraken, màu đen vẫn không giữ được lâu. Nó nhanh chóng phai thành màu xám mờ, như thể anh chưa từng nhuộm. Từ lần gần nhất anh nhuộm, màu sắc đã phai nhạt. Cha Yui Che nhún vai. Ừ, chú quyết định cứ để tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này đi học sao rồi? Ổn không? Ổn, trừ mấy cái chán ngắt. Sao lại chán? Cô giáo bắt bọn con về thẳng nhà, không cho ở lại phòng máy tính hay thư viện. Các bạn đều đi học thêm. Park Ha-eun đung đưa chân. Có lẽ cô bé gặp khó khăn trong việc hòa đồng với bạn bè. Cha Yui Che cố gắng hồi tưởng lại những kỷ niệm của mình ở độ tuổi đó, nhưng tất cả đều mờ nhạt. Hơn nữa, cô bé thuộc thế hệ lớn lên giữa những vết nứt và thợ săn, nên góc nhìn chắc hẳn khác biệt. Cha Yui Che mở túi bánh snack để ra bàn. Ha-eun có muốn đi học thêm không? Không, chỉ là cháu không có ai chơi cùng, vì các bạn đều đi học thêm. Dạ, và bây giờ chú cũng không ở đây nữa. Đỉnh đầu nhỏ bé của Park Ha-eun trông đặc biệt u buồn. Thật khó cho một đứa trẻ khi không có bạn bè đồng trang lứa chơi cùng. Dù ở trường cô bé có thể hòa nhập, nhưng nếu sau giờ học không có ai đi cùng, chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn. Cha Yui Che mơ hồ nhớ lại tuổi thơ của mình. Bây giờ người ta còn học Taekwondo không nhỉ? Hay học Hapkido, có thể sẽ vui đó. Hapkido là một môn võ truyền thống của Hàn Quốc, tập trung vào việc phòng thủ và tự vệ. Chú có nhiều tiền không? Cha Yui Che, người thường xuyên bị nhầm là giàu có và bị hỏi mượn tiền, nhưng chưa bao giờ bị hỏi thẳng như vậy, nên anh im lặng một chút. Park Ha-eun thở dài như một người lớn khi nhấp thêm một ngụm đồ uống. Chú thất nghiệp mà, cháu học đâu ra cái từ đó vậy? Min-ji sống với chú ruột thất nghiệp, và mẹ bạn ấy lúc nào cũng tức giận vì điều đó. Cha Yui Che giả vờ không nghe thấy. Chú đã nói rồi mà, chú làm việc ở hội Pado. Chú kiếm được nhiều tiền lắm. Ánh mắt của một đứa trẻ tiểu học sao lại có thể ánh lên độ hoài nghi đến thế? Park Ha-eun nhìn anh với vẻ nghi ngờ, như thể cô bé sẽ không tin nếu không có bằng chứng. Có lẽ anh phải in danh thiếp giả. Gãi đầu, Cha Yui chê đáp. Chú sẽ cho cháu xem danh thiếp lần sau. Tin chú chứ? Dạ được. Còn chuyện Taekwondo, nếu cháu thích, tháng này mình đăng ký. Chú sẽ nói với bà. Hay cháu muốn đăng ký ngay bây giờ? Đôi mắt của Park Ha-eun sáng lên, trông vô cùng đáng yêu. Thật không? Cháu được đi thật hả? Ừ, cháu có chỗ nào trong đầu chưa? Có à, chỗ bạn Min Ji học. Gần đây thôi. Park Ha-eun nhảy phát khỏi ghế nhựa. Và Cha Yui chê theo sau dáng hình nhỏ bé đang tung tăng phía trước, với chiếc cặp nhiều màu đeo lệch một bên vai. Trông cô bé đã lớn hơn lần cuối anh gặp. Kể từ khi quán canh dài rượu đóng cửa, anh đã không chú ý nhiều đến bà và Park Ha-eun được. Phải quan tâm nhiều hơn mới được. Đi theo Park Ha-eun, cả hai đến con hẻm quen thuộc, nơi quán canh dài rượu từng tọa lạc. Bước chân anh chậm lại, dù đã ghé thăm vài lần kể từ khi quán đóng cửa. Nhưng đi cùng Park Ha-eun, cảm giác có chút khác biệt. Như thể anh có thể bước vào và thấy nó vẫn đang mở cửa kinh doanh. Cha Yui chê cố tình quay mặt đi khỏi tấm biển chữ đỏ, biết rõ điều đó không thể xảy ra. Nhưng tâm trí anh lại tràn ngập hình ảnh về quán canh. Anh không nghĩ rằng bà sẽ mở lại nó, nhất là với đôi chân yếu của bà. Một ngày nào đó, có lẽ bà sẽ bán nó đi. Anh cũng không thể quay lại làm việc ở đó nữa. Gần tới rồi chú, dáng nhỏ nhắn của Park Ha-eun dừng lại trước một tòa nhà vượt qua con hẻm của quán canh. Cha Yui chê ngẩng lên, một hình vẽ chú hổ dễ thương trong bộ võ phục trắng đang tung cước được in trên một sticker, kèm theo dòng chữ bạc màu. Taekwondo thức tỉnh, giờ cái gì cũng thêm từ thức tỉnh vào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui chê nhìn nơi này với vẻ nghi ngờ trước khi bước lên cầu thang. Lớp học nằm ở góc tầng 3, với cánh cửa mở rộng. Cha Yui chê thò đầu vào để kiểm tra. Những đôi dép và giày nhỏ xếp lộn xộn ở lối vào, và nơi này trông khá sạch sẽ. Tiếng hò hét và cười đùa của trẻ em vang lên từ bên trong. Trông có vẻ ổn, khi anh định gãi cằm suy nghĩ, cảm giác có ai đó đang lại gần. Anh cần gì ạ? Tôi đến để đăng ký. Hả? Đôi mắt Cha Yui chê mở to. Người đàn ông mặc võ phục trắng trước mặt nhìn giống hệt Bê Uôn U. Mắt của Cha Yui chê mở to, miệng hơi há ra. Người đàn ông trong bộ võ phục trắng trước mặt anh trông y hệt Bê Uôn U mà anh vừa gặp ở Incheon trước đó. Nhận ra việc chỉ tay vào người khác là thô lỗ, nhưng Cha Yui chê vẫn không kiềm chế được mà giơ tay chỉ. Người khiên, biểu cảm của người đàn ông thoáng xa sầm, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cúi đầu nhẹ nhàng như thể đã quá quen với những phản ứng như vậy. Anh ấy là anh họ tôi. Tôi hiểu rồi. Vâng, họ giống nhau đến mức Cha Yui chê hoàn toàn có thể tin rằng họ là anh em ruột. Người anh họ của Bê Uôn U quan sát Cha Yui chê từ trên xuống dưới, sau đó nở nụ cười với Park Ha-eun đang đứng cạnh, ánh mắt lấp lánh. Ngay cả nụ cười đó cũng giống hệt Bê Uôn U, khiến Cha Yui chê cảm thấy rùng mình. Đây là học viên mà anh muốn đăng ký sao? Đúng vậy, cháu là bạn của Min Ji. Min Ji cũng học ở đây, đúng không ạ? Min Ji. Giang Min Ji, đúng rồi, chắc khoảng 10 phút nữa bé sẽ đến. Chú ơi, cháu muốn học ở đây. Được rồi, được rồi. Cha Yui chê vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Vậy đây là anh họ của Bê Uôn U, cũng là huấn luyện viên. Cha Yui chê ngồi nghe người huấn luyện viên giải thích về chương trình học và lịch trình. Chỉ gật đầu một cách lơ đãng. Lúc ấy, anh nhìn thấy một bức ảnh treo ở góc văn phòng nhỏ. Bức hình của Bê Uôn U và người huấn luyện viên đang khoác vai nhau. Họ giống nhau đến rợn người. Ngay khi Cha Yui chê là một biểu cảm kỳ quặc, tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang. Cả Cha Yui chê và huấn luyện viên đều quay đầu lại. Một học sinh, trông lớn tuổi hơn Park Ha-eun vài tuổi, lao vào văn phòng với vẻ mặt gần như sắp khóc. Thầy ơi! Sao vậy? Có chuyện gì mà em? Họ lại ở dưới tầng. Họ còn đang chặn cầu thang nữa. Sắc mặt của người huấn luyện viên trở nên lạnh lùng. Anh đứng dậy ngay lập tức và cúi đầu nhẹ nhàng với Cha Yui chê. Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này sau được không? Tất nhiên, tôi đi cùng được chứ. Tốt hơn là anh không nên đi. Nhưng tôi là một người thức tỉnh mà, dù chỉ là cấp D thôi. Cha Yui chê nói dối một cách trơn tru như thể đã quá quen thuộc với điều đó. Nhưng biểu cảm của người huấn luyện viên càng thêm nghiêm trọng. Anh lắc đầu từ tốn. Trong trường hợp đó, tôi đặc biệt khuyên anh không nên đi. Tại sao không? Có một âm thanh vang vọng, giống như tiếng hô đồng thanh của một đám đông. Người thức tỉnh, cút đi. Biểu cảm của cha Yui-che cũng trở nên cứng lại. Cha Yui-che ngước nhìn. Người huấn luyện viên đang nhìn về phía cửa vào phòng học, ánh mắt đầy ấm áp, nơi lũ trẻ đang tụ tập lại. Park Ha-eun vừa áp mặt vào cửa, liền chạy ùa về phía họ. Cha Yui-che ngồi xuống, ngang tầm mắt với cô bé. Ha-eun, cháu có muốn học ở đây không? Có à, vậy thì được rồi. Cha Yui-che mỉm cười nhìn người huấn luyện viên. Sau vài giây ngẩn ngơ nhìn nụ cười đó, người huấn luyện viên cũng gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Hiểu rồi, nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, anh nói đi. Anh chắc chắn không phải là anh em ruột của Beunwoo chứ? Người huấn luyện viên quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy gì. Cách chương.